Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, không tốt rồi. Mục chủ tiệm bị đoạt xá, còn lại tiểu chức năng ngươi tự tìm dùng đi. Vụ Kiêu đại nhân nhanh chóng điều tra một ít tiểu trình tự, tỉ như cái này, nhạy cảm từ bắt, chức năng. Ngươi có thể thiết trí nhạy cảm từ ngữ. Chỉ cần có ác quỷ nhắc tới, sẽ lập tức bị tập trung thông báo ngươi. Còn có loại này cái gì bối nói chủ tiệm nói xấu loại nghe lén trình tự, đều rất hữu dụng, bị ngươi che giấu tự động trừng phạt trình tự. Bên trong mặc dù lớn đa số là vì địa ngục quản hạt ác quỷ thiết trí, nhưng rất nhiều ngươi cũng có thể dùng tới. Đề nghị ngươi chính là khác che giấu. Lựa chọn một ít quá mức nghiêm nghị trình tự đơn độc đóng lại là tốt. Hoa cả mắt tiểu trình tự ở trên màn ảnh vạch qua, nhìn nội tâm của Đường Mục Bắc dục dịch. Hắn mới vừa rồi chỉ là nhìn một cái kia tự động trừng phạt trình tự, đa số đều là cái gì vi phạm quy lệ vi kỷ điện giật loại. Hắn cảm thấy đối với chỉ hạ ác quỷ không có ích gì liền cho che giấu. Sao có thể nghĩ đến phát triển mờ thiên mạc hệ thống còn có nhiều như vậy loại chơi pháp. Thẳng đến Yakumo chủ tiệm bọn họ tất cả giải tán, Đường Mục Bắc còn chơi đùa phi thường cao hứng. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, thật sao thiên đô sắp sáng rồi. Rất sợ trì hạ bọn lệ quỷ mê mệt nói chuyện phiếm quên hồi chỗ ẩn thân, hắn vội vàng hạ phát thông báo cũng nhắc nhở lần nữa phòng mê mệt. Nếu không thì bởi vì quang nhớ ở thiên mạc hệ thống bên trong giới trò chuyện, bị 4 giờ sau này dương khí cho đánh vào tan tành mây khói, há chẳng phải là tử không đáng giá. Rạng sáng 4 giờ chỉnh, thiên mạc hệ thống tự động mai danh ẩn tích. Nó cũng không có tắt mà là chuyển đổi đến hậu trường thao tác kiểu. Mặc dù mắt thường không thấy được, nhưng nó vẫn ở chỗ cũ cẩn trọng công việc. Lại vừa là tân một ngày, hôm nay cũng nên đi xem một chút Miêu Nương rồi. Đường Mục Bắc duỗi người một cái, trở lại gian phòng của mình bên trong hồi hồn. Cả người lại tinh thần sung mãn chuẩn bị vùi đầu vào công tác mới chung đi. Miêu Nương bị các tiền bối mượn đi nghiên cứu sau này, vẫn ở tại rác dưới trạm trung chuyển. Đường Mục Bắc đã có chừng mấy ngày chưa thấy qua nó. Nói thế nào nó cũng là với chính mình tâm ý tương thông tế linh thú. Hai ngày này không có cảm giác đến Miêu Nương tin tức tặng lại, hắn hơi có chút không yên tâm. Miêu Nương, Tố Hồi tiền bối, vừa tiến vào trạm trung chuyển, Đường Mục Bắc liền kêu hai tiếng. Nhưng ngộng lớn như vậy, rác dưới trạm trung chuyển bên trong chỉ có linh khí đạn máy ở tự động vận chuyển, trừ lần đó ra tĩnh tiêu tiêu không có một chút động tĩnh. Kỳ quái, người đâu? Đường Mục Bắc tìm một vòng, như cũ không thấy Tố Hồi tiền bối cùng Miêu Nương bóng dáng. Thấy rằng Miêu Nương ban đầu là do Tố Hồi có linh cảm dung hợp mà thành, hắn coi như là có chút kinh nghiệm. Những người khác đối với linh ma đôi thể hoàn toàn không có đầu mối, cho nên đoạn thời gian gần nhất đều là Tố Hồi đơn độc ở chỗ này tiến hành thí nghiệm. Còn lại các tiền bối tạm thời ai về chỗ nấy rồi. Trạm trung chuyển trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lại. Nhưng hôm nay cũng qua an tĩnh điểm. Đường Mục Bắc gãi đầu một cái, không nghĩ ra. Không có chính mình mang vào mang ra khỏi, Tố Hồi tiền bối cùng Miêu Nương sẽ đi thì sao? Chẳng lẽ, vì thí nghiệm lý do an toàn, hắn ở trạm trung chuyển đơn độc thiết lập ẩn núp phòng thí nghiệm? Chẳng trách mình hai ngày này cũng không cảm giác được Miêu Nương. Thì ra như vậy là bị che giấu. Bên nghi hoặc, Đường Mục Bắc đang định rời đi, nhưng là nghe được nhàm chán cơ giới chuyển động trong tiếng xen lẫn rất nhẹ tiếng đánh. Đoàng đoàng đoàng, giống như là vật gì ở đụng. Hắn cẩn thận tìm một vòng, cuối cùng ở trên bàn phát hiện Tố Hồi tiền bối bình thủy tinh. Bên trong là đen nhánh mắt to đáng yêu thụ tủy, đang cố gắng dùng quả đấm nhỏ đập vào bên trong chai vách tường, phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Nguyên lai là ngươi nha. Đường Mục Bắc nhất thời cười híp mắt cúi người xuống, hướng nó phất tay một cái chào hỏi. Này, cách lỗ đạc, cây nhỏ tủy hơi sững sờ, nháy nháy ô hắc đại con mắt, nghiêng đầu xem hắn sau đó cũng đưa ra tay nhỏ đến. Học Đường Mục Bắc dáng vẻ phất tay một cái, thậm chí còn sắp xếp một cái manh manh đi mỉm cười. Hay, này vật nhỏ quá manh. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra cho thụ tủy chụp tấm hình. Ngoại trừ da thịt màu sắc đặc thù trở ra, tiểu gia hỏa hoàn toàn không thua với trong phim ảnh bán manh đảm đương tiểu cách lỗ đặc A. Đáng tiếc nó lai lịch quá hung mãnh, cũng không chỉ là bề ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Nếu không đem ra làm sủng vật không chừng nhiều có ý tứ chứ. Đường Mục Bắc thậm chí còn sướng suy nghĩ một chút thuần phục thụ tủy sau này. Nó đi theo bên cạnh mình phụ trách bán manh cảnh tượng. Chặt chặt, vậy thì thật là mỹ tích rất. Cách lỗ đặc, ngươi có biết nói chuyện hay không? Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Dứt khoát ở bàn bên cạnh ngồi xuống. Với thụ tủy mắt lớn chừng mắt nhỏ nói chuyện phiếm. Theo lý thuyết ngươi nên tính là thụ tinh chứ. Đã có nhiều năm như vậy tu hành, hẳn là biết nói chuyện chứ. Bất quá, nói thế nào ngươi cũng là ma tộc một loại, cho nên ngươi sẽ nói ma giới phát biểu lạc tương đương. Ngay tại hắn tự sướng thời điểm, cây nhỏ tủy nhưng là dần dần an tĩnh lại, hai cái tay nhỏ dán chặt ở bên trong chai trên vách. Chớp đại con mắt, cẩn thận quan sát hắn. Đường Mục Bắc cảm thấy rất thú vị. Dứt khoát hạ thấp thân thể theo chân nó mắt đối mắt cười nói. Khoan hãy nói, người ngoại trừ một thân da đen qua tối điểm, tướng mạo thật còn rất hoàn mỹ, nhất là này đôi con mắt. Cây nhỏ tủy nghe vậy cực kỳ chậm chạp nháy mắt mấy cái. Động tác kiều hàm dễ thương giống như là đang câu dẫn nhân. Đang chìm mê với thưởng thức thụ tủy chung Đường Mục Bắc căn bản là không có phát hiện. Ánh mắt của tự mình có một cái chớp mắt như vậy lúc này hoảng hốt xuống. Ngay sau đó hắn nói chuyện giọng điệu cũng phát sinh biến hóa. Tốt trôi lượng con mắt, giống như bầu trời đêm. Không, giống như là vũ trụ. Có thật nhiều sáng như sao lượng. Là ngân hà sao, lại còn có màu sắc. Nhiều như vậy tinh tinh, giống như là, thật là lớn một cái con mắt. Thật xinh đẹp. Đường Mục Bắc thanh âm nói chuyện càng ngày càng trầm thấp mơ hồ. Rất nhanh thì hắn lâm vào ảo ảnh chung. Ở mảnh này đen nhánh trong vũ trụ, có một con to lớn do màu sắc rực rỡ ánh sao tạo thành con mắt. Giống như miêu nhãn quỷ mị, giống như một vòng xoáy chậm chạp xoay tròn làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Đến gần ta, gần thêm nữa một chút. Trong chỗ u minh có cám dỗ âm thanh vang lên. Đường Mục Bắc mở đần độn vô thần cặp mắt, động tác chậm chạp tiếp tục hướng trong bình thủy tinh thụ tủy ngang nhiên xông qua. Để cho ta đi ra, cho ta tự do, mở ra nắp bình, mở nó ra, để cho ta tự do. Cám dỗ thanh âm phiếu mờ mịt miểu. Đường Mục Bắc rất nghe lời đưa tay nhẹ nhàng một bài. Tắc lại bình thủy tinh mộc nút liền bị lấy xuống. Cây nhỏ tủy hiện ra tà mị nụ cười. Sau đó từ trong bình thủy tinh bò ra ngoài. Hai cái tay nhỏ đặt ở hắn không chút biểu tình trên mặt. Đem đầu dán vào Đường Mục Bắc cái trán. Một giây kế, thụ tủy khương thấy, mà thuộc về bị mê muội trong khống chế Đường Mục Bắc cũng hai mắt vừa nhắm gục xuống bàn không nhúc. Nhích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn từ đầu tới cuối duy trì một cái tư thế cũng không nhúc nhích, ngay cả hô hấp đều bắt đầu càng phát ra chậm chạp kéo dài. Mèo con nương a, mới vừa rồi cái kia thí nghiệm ngươi cảm thấy ta thất bại ở đâu? Rác dưới trạm trung chuyển trung đột nhiên xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Tố hồi mang theo miêu nương từ trong bước ra đến, vừa đi vừa nghi ngờ nói. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão cho cung cấp hoàn cảnh đã rất hoàn mỹ rồi. Tại sao luôn là nổ mạnh đây? Vẫn là xinh xắn bộ dáng miêu nương đứng thẳng thân thể bật đi đuổi theo. Có lẽ là tỷ lệ vấn đề. ta mơ hồ nhớ mình ban đầu đang ngủ say thời điểm. Hấp thu ma khí cùng linh khí tỷ lệ không phải là giống nhau. Miêu nương lời còn chưa dứt, đột nhiên ngơ ngẩn, ngay sau đó nó hét lên một tiếng hướng chủ nhân chỗ phương hướng lướt qua đi. Ngồi rồi tiền bối, chủ nhân xảy ra vấn đề. Một người một miêu trong nháy mắt chạy tới đường mục bắc bên người. Miêu nương mặt đầy kinh hoàng thất thố, mà tố hồi nhìn rỗng tuếch bình thủy tinh cũng trợn tròn mắt. Ngoạt tao, xong rồi, tiểu bằng hữu bị đoạt nhà. Đọc địa chỉ trang web, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.